Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 76, bắt đầu phản kích. Lũ điên, đám thần kinh, lưu manh. Vương Bảo Nhạc ngồi bên trong động phủ nghiến răng nghiến lợi, nhét đồ ăn vào trong miệng nhai, lúc lại tức giận ngẩng đầu lên nhìn cửa động phủ. Không cần phải mở cửa cũng biết. Lúc trước hắn lén nhìn thử mấy lần rồi, lúc này bên ngoài có vô số căn lều được dựng lên. Cả trăm tên bên hệ ngộ đạo đã bắt đầu ăn uống ngủ nghỉ, đi xả ngay tại đây luôn rồi. Bị hơn cả trăm người nhìn chằm chằm vào để ngộ đạo như thế, khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng bực mình. Hắn biết rõ mình không thể ra ngoài, một khi bước ra thì e là khó mà đi được. Nhưng nếu ở lì ở trong này thì không khác gì bị giam lỏng. Như thế cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bực bội. Đúng là cái thứ không nói đạo lý mà. Vương Bảo Nhạc buồn bực đến mức đồ ăn vặt cũng không thấy mùi vị gì. Trong lòng vô cùng bực bội, hắn cảm thấy mình còn đạp được đám người Lâm Thiên Hạo xuống. Vô địch như thế mà lại bị đám người hệ ngộ đạo kia làm khó dễ. Mình phải nghĩ cách gì đó mới được. Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, lập tức nghĩ đến Tạ Hải Dương. Cái tên tự xưng không gì không làm được, cho nên hắn lập tức truyền âm cho Tạ Hải Dương. Nhưng lần này hiếm khi Tạ Hải Dương lại im re không hồi âm. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc liên tục truyền âm vô số lần, thì âm thanh khổ não của Tạ Hải Dương mới truyền đến. Anh hai à, giờ ta cũng gọi mày là anh hai rồi đấy. Lần này ta không thật sự là giúp gì được cho người rồi, đừng có tìm ta nữa. Thật sự là Tạ Hải Dương tận đây còn không sợ ai trong đạo viện phiêu miểu, chỉ sợ mỗi cái hệ ngộ đạo mà thôi. Người có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa ta cũng không thể giúp gì được người đâu. Ta còn đang sợ bọn họ biết người liên lạc với ta đây này. Đám đó toàn là lũ điên, một khi bọn chúng giận chó đánh mèo thì anh hai ơi là anh hai, người tha cho ta đi mà. Nghe Tạ Hải Dương đáp thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tức giận cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái thứ đổ nhát gan. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đau đầu vắt óc một hồi, cuối cùng chỉ có thể liên lạc với hệ chủ. Hệ chủ à, hệ ngộ đạo bắt nạt đến tận cửa thế này rồi, việc này đạo viện thật sự mặc kệ không quản sao? Hệ ngộ đạo này đúng là coi trời bằng vung mà. Nhưng lần này ngay cả hệ chủ cũng phải im lặng một hồi, sau đó mới đáp lại Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, người thật là không dưng đi lại trêu chọc cái hệ ngộ đạo làm cái gì chứ? Không phải là do đạo viện mặc kệ, mà thật sự là cái hệ ngộ đạo này có người bảo kê, cho nên không thể trêu vào được. Bọn chúng lấy ngươi để ngộ đạo thì người ngoài không cản được đâu, ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi. Nhưng đây không phải là điều đáng được sợ nhất. Người biết điều đáng sợ nhất là gì không? Ấy chính là nếu như trong số bọn họ thật sự có người trùng hợp ngộ đạo thành công, trong lúc lấy người ra để ngộ đạo thì sẽ toi thật đây. Ngươi phải biết là hệ ngộ đạo có hơn 2 vạn người lận, cho nên ngươi hãy đi ra ngoài nói tiếng xin lỗi đi, lúc đó ta lại ra mặt nói chuyện giúp ngươi. Trước kia Vương Bảo Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghe hệ chủ nói thế thì hắn lập tức mở to hai mắt. Chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung. Nghĩ đến hậu quả của việc đó, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã mướt mồ hôi. Nếu như ban đầu mình đi thi vào hệ ngộ đạo thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc không hỏi nhớ tới chuyện có người tố cáo mình gian lận hồi khảo hạch. Nếu như hắn ở bên hệ ngộ đạo thì có thể trực tiếp dùng một câu ta đang ngộ đạo là có thể nháy mắt hóa giải hết mọi vấn đề. Nói không chừng sở dĩ Tổng thống Liên bang tiền nhiệm lợi hại như thế cũng là vì ông ta có xuất thân từ cái hệ ngộ đạo lưu manh đó ấy chứ. Vương Bảo Nhạc như muốn nổi khùng, bắt đầu cân nhắc tới chuyện xin lỗi mà hệ chủ đã nói. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, hắn cảm thấy chuyện này mình không hề làm sai. Tại sao ta làm đúng là phải đi xin lỗi chứ? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất bình. Hồi lâu sau hắn trừng mắt, cắn răng một cái. Hệ ngộ đạo chứ gì? Đây chính là do các người khinh người quá đáng đấy nhá. Vương Bảo Nhạc ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi, cùng lắm sẽ chơi với các ngươi một vố là được. dù đám hệ ngộ đạo các ngươi có lợi hại cách mấy đi nữa, thì Vương Bảo Nhạc ta cũng không sợ, ta nhất định sẽ thắng các ngươi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc bừng bừng ý chí chiến đấu, hắn nghĩ nếu đối phương chỉ lấy mình ra ngộ đạo, chứ không động thủ gì, thì mình không thể động thủ được, bằng không sẽ chứng tỏ là mình chỉ là đứa thô lỗ, tài năng không bằng người. Không phải là tra tấn người thôi à? Vương Bảo Nhạc ta 6 tuổi đã biết dành mấy cái chiêu này, khiến cho người ta nổi khùng lên rồi. Trước kia Vương Bảo Nhạc cảm thấy mọi người đều là cùng một đạo viện, cho nên mới không nghĩ tới mấy chiêu. Nhưng đám người hệ ngộ đạo kia thật sự đã trọng giật hắn. Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ luôn. Hắn hừ lạnh lấy ra không ít tài liệu luyện khí từ trong vòng tay chữ vật. Đây đều là lúc trước hắn chuẩn bị để luyện chế pháp khí còn dư lại. Số lượng cũng khá nhiều. Sau khi tính toán xong, thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra khỏi động phủ. Ngay khi hắn vừa bước ra, thì mấy trăm tên học sinh của hệ ngộ đạo khác cũng đứng bật dậy, anh mặt ra vẻ định đi theo. Vậy thì để ta xem các ngươi ai chịu không nổi trước. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, thu hồi tầm mắt, truyền âm cho đám người Liễu Đạo Vân, bảo bọn họ đến ngăn bên ngoài động linh lồ trước, sau đó để mặc cho đám người hệ ngộ đạo kia đi theo, sau đó kéo một vòng xung quanh đỉnh pháp binh xong, thì đi thẳng đến động linh lồ. Sau khi đến nơi, Liễu Đạo Bân đã dắt mấy trăm đốc trà đứng cười khổ bảo vệ động linh lô cứng ngắc. Liễu Đạo Bân, ngươi tử thủ ở đây cho ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào bên trong nửa bước. Vương Bảo Nhạc nói xong thì dùng tốc độ cực nhanh, chạy cái vèo qua bên cạnh đám người Liễu Đạo Bân vào bên trong, không thèm để tâm đến mấy trăm tên học sinh hệ ngộ đạo đang giằng co với đốc trà. Hắn khoanh chân ngồi xuống lấy ra một cái khối lỗi. Theo dõi ta chứ gì, ta đi đâu cũng đi theo chứ gì. Được lắm, các người lấy ta để ngộ đạo thì ta sẽ giúp các người một tay, cho các người ngộ đạo được thuận lợi hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức tiến hành sửa chữa ngoại hình của mấy con khôi lỗi thành bộ dạng giống mình. Vương Bảo Nhạc đã khá quen với việc luyện chế khôi lỗi, cho nên chỉ cần tốn 3 canh giờ là đã chỉnh xong ngoại hình của khôi lỗi. Thoạt nhìn gần như giống y hệt Vương Bảo Nhạc, ngay cả đạo bào học thủ cũng được hắn phòng chế ra, duy chỉ có bề ngoài thôi, nhưng nhìn vẫn rất giống. Nhìn con khôi lỗi trông y hệt như phân thân này của mình, Vương Bảo Nhạc cười lạnh vài tiếng, rồi tiếp tục luyện chế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày sau, áp lực của đám người Liễu Đạo Bân bị đám học sinh hệ ngộ đạo nhìn chằm chằm ngày càng lớn, thì đột nhiên lại có một bóng người đi ra khỏi động linh lô. Thân ảnh ấy tròn vo, thoạt nhìn trông đúng là Vương Bảo Nhạc, tốc độ chạy khá nhanh. Nháy mắt đã nhảy vọt qua đỉnh đầu của đám người Liễu Đạo Bân chạy đi thật xa. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh bên hệ ngộ đạo. Cả đám lập tức đứng dậy. Là Vương Bảo Nhạc. Đấu với hệ ngộ đạo bọn ta à, ngươi còn non lắm. Mọi người mau đuổi theo tiếp tục lấy hắn ngộ đạo đi. Vương Bảo Nhạc, có ngon thì đừng có chạy. Đám người hệ ngộ đạo đều cười lạnh lập tức đuổi theo. Thấy đám hộ đạo kia đều đi rồi, mấy người Liễu Đạo Bân mới lau mồ hôi cười khổ. Đang định rời đi, thì đột nhiên động linh lô sau lưng bọn họ lại có một thân ảnh bước ra. Thế mà lại là Vương Bảo Nhạc. Học thủ, người... Liễu Đạo Bân thoáng giật mình, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thứ hai này đang đanh mặt đi ra thẳng một đường. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lục tục, có vài ba người, thứ 4, thứ 5 đi ra. Mãi cho đến khi người thứ 13 đi ra từ động linh lô sau lưng bọn họ. Tất cả đều là Vương Bảo Nhạc, đều mặc đạo bào học thủ. Sau khi đi ra xong, thì cả đám người lập tức tản ra các nẻo. Tất cả mọi việc lập tức khiến cho đám người Liễu Đạo Bân vô cùng giật mình. Dù đã nhìn ra mánh khóe như vậy vẫn vô cùng rung động. Những thứ này là khôi lỗi sao? Thật sự là pháp khí khôi lỗi rất khó làm. Bề ngoài với bộ dạng chỉ là phụ, quan trọng là ở bên trong. Cần phải hiểu rõ về hồi văn cùng với linh bồi cứng rắn làm hạt nhân thì mới có thể khiến cho chúng trở nên sống động. Dõi mắt nhìn khắp hệ pháp binh của đạo hạ viện thì e là chỉ có mỗi mình tam bảng học thủ Vương Bảo Nhạc, người vừa nắm giữ công thức có thể tính toán ra rất nhiều hồi văn, lại cực kỳ thành thạo về linh bồi, có thể thuận lợi điều chỉnh ngoại hình là làm ra được. Trong lúc đám người Liễu Đạo Bân trợn mắt há mồm, thì mấy ngày tiếp theo, đám người học sinh của hệ ngộ đạo đều ngu người. Dù sao thì, lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ có một người, nhưng nay trên đỉnh pháp binh lại có hơn 10 tên Vương Bảo Nhạc. bọn họ cũng nhìn ra có gì đó sai sai, nhưng khối lỗi của Vương Bảo Nhạc tạo ra quả thực rất giống hàng thật. Hệ ngộ đạo không dành về pháp binh nên khó mà nhìn ra được, vậy nên trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện vấn đề. Ấy là rõ ràng là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nhưng lại không biết đi đâu mới là thật. Đồng thời bọn họ còn phát hiện ra người mà mình theo dõi bấy lâu nay rút cuộc cũng là giả. Sau khi tìm tiếp thì lại gặp phải hàng giả. Có Vương Bảo Nhạc đang chạy bộ, có Vương Bảo Nhạc đang ở trong động linh lô, có Vương Bảo Nhạc quay về động phủ bế quan, có Vương Bảo Nhạc đi phòng dung nham, còn có vài Vương Bảo Nhạc đi ngây ngang trong hệ pháp bình. Căn bản không thể tìm thấy người thật ở đâu, đừng nói là hệ ngộ đạo ngu người. Ngay cả học sinh của hệ pháp binh cũng bị cảnh này làm cho sững sờ. Cả đám đều như được mở rộng tầm mắt, nghị luận liên hồi, ngay cả Linh Võng cũng bùng nổ. Trận tranh đấu giữa Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo đã có biến hóa mới rồi. Tin nóng hổi, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế hơn 10 con khối lỗi, có hình dạng giống với chính mình, khiến cho người của hệ ngộ đạo khó phân thật giả, để bọn họ có ngộ đạo thì cũng ngộ lộn. Đỉnh pháp binh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhưng khối lỗi dù sao cũng là khối lỗi. Đám học sinh của hệ ngộ đạo bực bội vài ngày, rốt cuộc cũng tìm ra được mánh khóe. Sau khi nghĩ ra đủ cách sàng lọc đám khối lỗi giả kia, thì bọn họ cũng có được biện pháp khá khách quan. Vương Bảo Nhạc hàng xịn im lặng đứng ở trong đám người nhìn đám học sinh hệ ngộ đạo đang lừa tịt mình, và cho mình là hàng dởm kia, trong lòng hừ lạnh. Phân tán tầm mắt của các người chỉ là một trong những mục đích phụ mà thôi. Mục đích chính thật sự của ta là kéo dài thời gian để sưu tập hình ảnh các ngươi nhiều hơn. Vương gia gia của các ngươi lắm mưu nhiều kế. Tiếp theo ta sẽ khiến cho đám hệ ngộ đạo các ngươi về sau nhìn thấy ta sẽ run lẩy bẩy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên rồi rời đi. Ngày hôm sau, trên đỉnh pháp binh lại xuất hiện thêm một khối lỗi nữa. Nhưng bộ dạng không phải là Vương Bảo Nhạc mà là tên đầu sỏ gây ra chuyện lần này. Chính là cái tên học sinh của hệ ngộ đạo đã từng tỏ tình với em bánh bao. Còn khôi lỗi này giống y hệt. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản khó mà nhìn ra được điểm khác biệt. Nó đi trong đám người dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó con khôi lỗi này nhanh chóng tìm được một đám học sinh của hệ ngộ đạo. Chú ý thấy trong số này có cả bản tôn của nó, cho nên nó lập tức đi tới chỗ tên này. Còn cái tên thanh niên gầy còm gây ra vụ này thì đang khoanh chân ngộ đạo, nhưng vẫn bực mình nghiến răng nói với các bạn xung quanh. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là gian xảo thật, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, phải cho hắn biết hậu quả của việc trêu chọc hệ ngộ đạo chúng ta mới được. Đúng vậy, Trần Huynh cứ yên tâm, Vương Bảo Nhạc dám đối đầu với hệ ngộ đạo chúng ta nhất định phải cho hắn biết mù. Đám xung quanh đều có cùng chung kẻ thù, đột nhiên một số người trong đó vô tình ngẩng đầu lên. Thấy được con khôi lỗi đang đi tới thì chợt ngẩn người. Ê, Trần Huynh này, ê, như ta nhìn thấy một người khác ấy. Chương 77, mở hình thức mới. Mọi người nghe thế thì đều ngẩn ra không hiểu gì. Sau khi nhìn thấy con khôi lỗi đang nhanh chóng đi tới thì lập tức trợn mắt ra. Nhất là cái tên thanh niên họ Trần kia, hắn tăng gu người, ngơ ngác nhìn con khôi lỗi y chang mình kia đi tới. Sau khi bước tới trước mắt hắn thì con khôi lỗi kia khoanh chân ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Người... Dù là bộ dạng hay vẻ mặt, từ một cách trừng mắt hay gì cũng làm cho gã ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, nên không khỏi chần chừ một lúc. Nhưng chưa kịp ho hé gì thì đã thấy khôi lỗi y chang hắn kia thản nhiên phun ra một câu. Ta đang ngộ đạo. Câu này được thốt ra thì gã thanh niên họ Trần này suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng lời này là khẩu ngữ chuyên dụng của hệ ngộ đạo bọn họ. Lúc trước đều là bọn họ nói với người ta, nhưng này thêm một mình khác xuất hiện ngay trước mặt rồi nói câu này với mình, làm cho hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Cảnh tượng này thật sự rất kinh người, khiến cho hắn ta hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đám học sinh hệ ngộ đạo xung quanh cũng giật mình hoảng sợ, nhìn gã thanh niên kia rồi lại nhìn con khôi lỗi y chang hắn, cảm thấy cảnh tượng trước mặt quái dị đến lạ. Nhất định là cái tên Vương Bảo Nhạc kia. Gã thanh niên họ Trần nó nổi giận đứng dậy đá cho mình một cước, nhưng sau một tiếng bốp thì khôi lỗi vẫn nguyên si, còn hắn ta thì kêu to một tiếng ôm chân lùi lại. Con khôi lỗi này đúng là quá chắc, nhất là sau khi bị đá thì con khôi lỗi này còn trừng mắt tức giận nhìn gã ta gầm lên. Ta đang ngộ đạo. Ngộ đạo cái con khí, Vương Bảo Nhạc, ngươi làm thế này là xâm phạm quyền hình tượng cá nhân của ta. Gã thanh niên họ Trần tức giọng giống to. Đám học sinh hệ ngộ đạo còn lại cũng đứng dậy. Đang định giúp đỡ, thì đúng lúc này đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh đi ra. Đám thân ảnh này đều là khôi lỗi tương ứng với đám học sinh hệ ngộ đạo. Trong đó có 4 con khôi lỗi có bộ dạng y chang với người ngồi bên cạnh gã thanh niên họ Trần kia. Sau khi đám học sinh hệ ngộ đạo kia nhìn rõ bộ dạng của mấy con khôi lỗi đi tới, thì đều mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Vì đối phó với hệ ngộ đạo mà Vương Bảo Nhạc đã đi mua một số tài liệu lớn ở chỗ Tạ Hải Dương. Đám tài liệu này cộng lại có giá tiền vô cùng kinh người. Mặc dù Tạ Hải Dương không muốn đắc tội với hệ ngộ đạo, nhưng hắn vẫn thích có mối làm ăn lắm. Nhất là trước kia Vương Bảo Nhạc đã phân tán sự chú ý của hệ ngộ đạo, cho nên bọn họ giao tiếp và đưa hàng khá là thuận lợi. Sau khi có tài liệu thì Vương Bảo Nhạc cũng tốn không ít tâm tư để luyện chế đám khôi lỗi này. Cài đặt chỉ lệnh hồi văn khiến cho chúng nó tập trung vào bản tôn của chính mình. Lúc này sau khi nhìn thấy bản tôn của mình thì trong số học sinh của hệ ngộ đạo thì đám khôi lỗi này lập tức nhào lên, nhanh chóng tìm thấy và đứng trước mặt kẻ nọ trừng mắt gào to. Ta đang ngộ đạo. Cảnh này lập tức khiến cho đám học sinh của hệ ngộ đạo ở đó đều kinh hoàng. Thật sự là bọn họ chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ khi bị chính mình nhìn chằm chằm vào mình như thế. Mà việc này rõ ràng không kết thúc như thế. Sau khi đám người này bị hành xác, tức xì khói, thì vài ngày sau, mấy trăm học sinh hệ ngộ đạo trong nghệ pháp binh lần lượt hoảng sợ phát hiện. Trên đỉnh pháp binh này, thế mà lại xuất hiện thêm một người khác y chang mình. Đám khôi lỗi này chẳng đi đâu hết. Một khi phát hiện thấy bản tôn thì sẽ lập tức đi theo. Dù đối phương đi đâu, nó cũng sẽ trừng to hai mắt đi theo. Ngay cả đi ngủ cũng ngồi kế bên đối phương, thi thoảng còn gào to, ta đang ngộ đạo. Điều này làm cho các học sinh bên hệ ngộ đạo muốn nổi khùng, nhưng lại không làm gì được. Đám khôi lỗi này thật sự quá cứng rắn. Hệ ngộ đạo vốn đang yếu xìu, lúc này cả đám khóc không ra nước mắt, có cảm giác muốn bùng nổ. Chúng ta không thể thua được, đây là Vương Bảo Nhạc đang phản kích, hắn làm cho chúng ta cảm thấy bực bội. Mọi người hãy cố gắng chịu đựng đi. Đúng vậy, chúng ta phải tìm cho bằng được Vương Bảo Nhạc thật, để cho hắn biết hệ ngộ đạo của chúng ta thần thánh, bất khả xâm phạm. Đám học sinh hệ ngộ đạo này nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng cố gắng làm quen với cảm giác bị khôi lỗi y chang mình nhìn chằm chằm. Chẳng những không bị ép lùi, mà ý chí chiến đấu của cả đám lại càng sôi sục hơn. Chuyện này từ khi bắt đầu đến nay vẫn luôn khiến cả đạo viện rúng động, ngay cả trường viện cũng phải để ý tới. Những hệ khác đều bàn tán xôn xao, trên đình võng cũng như muốn nổ tung. Cuộc chiến của Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo lại có biến hóa lớn rồi. Bên trong hệ pháp binh đột nhiên xuất hiện gần cả trăm khối lỗi, có hình dạng giống y hệt học sinh hệ ngộ đạo. Bọn chúng đang nhìn nhau với bản tôn, cùng ngộ đạo với bản tôn. Được lắm, Vương Bảo Nhạc, lại có thể nghĩ ra được chiêu này luôn. Trong lúc mọi người hưng phấn, chờ hóng hớt, thì toàn bộ hệ cơ quan cũng chấn động. Lập tức chạy tới tận chỗ để quan sát. Dù sao thì hệ cơ quan vẫn luôn nghiên cứu cách chế tác khối lỗi. Trong lần rung động mới khắp đạo viện này, đám người học sinh hệ ngộ đạo lại càng tức giận hơn, nhưng lại không thể nào phát tiết được. Vương Bảo Nhạc thấy đám hệ ngộ đạo này còn chưa chịu đựng, cho nên chuẩn bị tung tuyệt chiêu ra. Nếu không phải gấp quá thì ta thậm chí còn muốn làm cho mỗi người các ngươi một con khối lỗi đấy. Tuy bây giờ chưa tới 100 con, nhưng vậy cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc khừ một tiếng. Dù là phái đám khôi lỗi này đến hệ ngộ đạo để lấy giả làm thật hay xài chúng nó đi làm bậy vu oan người khác thì đều là mấy chiêu vặt thôi. Nếu làm thế thì có vẻ chứng tỏ trình độ của ta không cao. Ta phải tập trung vào đám chiêu vào ta, để cho bọn chúng phải hối hận vì dám chiêu chọc ta. Lúc trước hắn đã nghĩ tới gã áo đen đáng thương đã ấy ấy với pháp khí của mình, nhưng hắn vốn không định chơi kiểu bậy bạ. Nhưng này thấy đám học sinh hệ ngộ đạo kia vô cùng quá quắt, cho nên hắn hai mắt lóe lên, muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Khởi động hình thức thở dốc. Lúc tay phải của Vương Bảo Nhạc nhấc lên, thì trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khay tròn. Cái khay tròn này đúng là thứ điều khiển mỗi khôi lỗi này. Lúc này hắn vừa chỉnh một cái, thì ngay lập tức lóe sáng. Cùng lúc đó, mấy trăm học sinh hệ ngộ đạo trên đỉnh Pháp Bình không bị Vương Bảo Nhạc chế tác khôi lỗi cũng thầm cảm thấy may mắn, nhưng vẫn ra vẻ khinh thường dữ lắm. Bọn họ cảm thấy đây chẳng là cái gì hết. không phải là bị một người y chang mình nhìn chằm chằm thôi à? Còn đám học sinh bị Vương Bảo Nhạc chế tạo ra khối lỗi y chang thì cũng dần bắt đầu quen với việc bị một người khác đi theo kẻ kẻ. Thậm chí còn có người đùa rằng như vậy để mình dễ ngộ đạo hơn. Nhưng khi bọn họ đã làm quen thì hai mắt của con khôi lỗi trước mắt bọn họ đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào bản tôn rồi trưng ra cái biểu cảm phì phà, há miệng, phát ra tiếng thở dốc ư ử. Tiếng này vừa phát ra thì nháy mắt đã khiến cho đám học sinh hệ ngộ đạo bị nhìn chằm chằm ngu người. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đơ ra như bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân dựng hết tóc gáy, gần như toàn bộ Tiêu Thất Thanh hét toáng lên. Cũng có không ít người bị dọa cho run lẩy bẩy, vội vàng lui lại. Đây là chuyện gì thế này? Má nội, nó có thể vang lên tiếng kêu này. Cái tiếng kêu chết tiệt gì đây? Vương Bảo Nhạc, người mau tắt ngay cái tiếng này đi. Nó lại rên rỉ thở dốc với ta kìa. Đám học sinh bị chế tạo khôi lỗi này đều vô cùng hoảng sợ, cả đám kinh hồn, vừa sợ hãi vừa tức giận. Cái cảm giác chính mình thở gấp rên rỉ thế này khiến cho bọn họ gần như phát điên lên. Cầm miệng, chết tiệt, người mau cầm miệng lại cho ta, đừng có mà rên nữa. Nhất là gã thanh niên họ Trần kia, khôi lỗi của hắn rõ ràng được Vương Bảo Nhạc yêu ái hơn hẳn, tiếng rên ư ử kia đặc biệt rõ to. Những học sinh hệ ngộ đạo không bị khôi lỗi chế tạo khôi lỗi thấy thế đều hoảng sợ, không dám xem thường nữa, thầm thấy may mắn bởi vì cảnh tượng này thật sự quá mức kinh khủng. Nhất là bây giờ toàn bộ đạo viện đều chú ý tới nơi này, gần như trong nháy mắt khi mấy tiếng rên rỉ đó truyền ra thì toàn bộ đạo viện đều muốn bùng nổ, Linh Võng và cả các hệ khác cũng oanh động. Vương Bảo Nhạc tung tuyệt chiêu mới ra kìa, má ơi, chiêu này đúng là vô địch. Khoan hãy nói vụ đó, tiếng rên của đám bên hệ ngộ đạo nghe phề tê, đám khôi lỗi do Vương Bảo Nhạc chế tác đúng là rất thật ấy chứ. Học thú Vương Bảo Nhạc rồi, người có bán khôi lỗi không thế, ta muốn mua một con. Thấy trên Linh Võng còn nhắc tới vụ đòi mua thế này, đám người hệ ngộ đạo đều nổi da gà. Đám người không bị khống chế khôi lỗi có phần chần chờ muốn rút lui. Bọn họ thật sự thấy đang vô cùng hoảng sợ, cảnh thê thảm của bạn bè đã rành rành ra đó. Lại nghĩ tới chuyện nếu như thật sự có người mua con khôi lỗi y chang như mình, thì cảnh tượng kinh khủng quá, bọn họ không dám nghĩ tới. Vậy nên có không ít người vội vàng rút khỏi hệ pháp binh. Mặc dù bọn họ chạy được, nhưng đám học sinh bị tạo khôi lỗi kia nhìn khôi lỗi của mình rên rỉ thở dốc như thế. Mặc dù có sợ thật, nhưng lại không cam lòng. Dù trong số đó cũng có một phần chọn cách bỏ chạy, nhưng vẫn có mấy chục tên đỏ quạch hai mắt tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Vương Bảo Nhạc ở hệ pháp binh. Dù đám khôi lỗi sau lưng bọn họ vừa hét to ta đang ngộ đạo vừa rên ư ư, nhưng bọn họ đều cố nhịn rồi điên cuồng đi tìm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người mau ra đây cho ta, có ngon thì đừng trốn nữa, ra đây đi. Thấy đám này vẫn lì như thế, Vương Bảo Nhạc cũng tức giận. Đây là các người tự tìm đấy nhá, khởi động hình thức biến thái. Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy khay pháp khí ra ấn một cái. Chương 78, hệ ngộ đạo, thấy dở chưa? Gần như trong nháy mắt, khi Vương Bảo Nhạc ấn vào cái pháp bản, hai mắt của khôi lỗi đi theo sau lưng của đám học sinh hệ ngộ đạo đang tìm kiếm Vương Bảo Nhạc trên đỉnh pháp bình chợt lóe lên một cái. Hai mắt lóe lên, chúng đồng loạt dừng chân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng lập tức biến mất. Điều này khiến cho đám học sinh hệ ngộ đạo bên cạnh đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt khi bọn chúng quay lại thì tiếng rên ư ử còn dữ dội hơn đột nhiên phát ra từ trong miệng đám khôi lỗi này. Nhất là vẻ mặt của đám khôi lỗi cũng trở nên vô cùng cổ quái, trong mắt thậm chí còn phát sáng. Điều khiến cho đám học sinh hệ ngộ đạo này hoảng sợ chính là đám khôi lỗi y chang bọn chúng lại bắt đầu thoát y. Chúng, sao chúng tự dưng lại cởi quần áo thế này? Không đúng, không đúng, mau chạy đi. Đám học sinh hệ ngộ đạo ngây người ra xong thì lập tức có người nhanh trí phát hiện không đúng. Hắn ta tái mét mặt hét to, muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm một bước, đám khôi lỗi có ngoại hình y chang bọn chúng vừa cởi quần áo, vừa rên ư ử nhào tới chỗ bản tôn của bọn chúng. Tiếng rên rỉ ư ử lúc này lập tức trở nên vô cùng tà ác, mà chúng nó lại có khí lực lớn, bản thân lại vô cùng cứng rắn. Vậy nên đám học sinh hệ ngộ đạo lập tức bị dọa cho tái mặt. Cả đám hét thảm, liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất cắm đầu bỏ chạy. Má ơi, đám khôi lỗi này điên rồi, Vương Bảo Nhạc, người là đồ vô sĩ. Trong lúc kinh hãi, có vài học sinh chân vấp ngã ra, bị Khôi Lỗi đuổi theo nhào tới đè ra. Trong số đó cũng có gã thanh niên họ Trần kia. Bọn chúng nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm đầy sợ hãi, dãy giụa muốn trốn thoát ra. Đám Khôi Lỗi sau lưng vừa đuổi theo vừa rên rỉ lại gào to: ta đang ngộ đạo. Bởi vì hệ pháp binh hiện nay được tất cả các nơi chú ý tới, cho nên tất cả chuyện này gần như nháy mắt đã bị những hệ khác biết rõ. Trên linh võng cũng bắt đầu live stream đủ kiểu, lập tức dẫn đến một đợt bùng nổ xưa này chưa từng có. Hệ pháp binh xuất hiện quái vật rên rỉ. Các người nhìn kìa, đám người của hệ ngộ đạo kia đều bị Khôi Lỗi rên rỉ giống hệt mình dí theo kia. Ta không dám tưởng tượng hậu quả xảy ra khi bọn họ bị đuổi kịp đâu. Chiều này của Vương Bảo Nhạc đúng là quá đỉnh. Hệ ngộ đạo các người cũng có ngày hôm nay, xem ra kẻ ác cần phải có kẻ ác xử. Vương Bảo Nhạc, học thủ cô lên. Trong lúc toàn bộ đảo Hạ Viện đều chú ý tới, thì tiếng rên rỉ vang lên khắp hệ pháp binh. Đám người học sinh hệ ngộ đạo kia đều gào tướng lên, khóc lóc. Chỉ hận mình không bọc ra thêm 7-8 cặp giò. Lúc này cả đám hoảng sợ, liều mạng, dùng hết sức của mình vắt chân lên cổ. Có người còn tè ra quần, chật vật chạy thẳng tới xuống dưới núi. Cả đám mặt mày tái mét, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Lúc này tâm linh đã nhận được phải đả kích cực mạnh, thậm chí còn bị ám ảnh. Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là phải chạy xa khỏi hệ pháp binh, rời xa Vương Bảo Nhạc. Thật sự là cái hình thức biến thái của Vương Bảo Nhạc quá mức đáng sợ. Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc khoan thai xuất hiện, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trong lòng hớn hở, hắn chắp tay sau mông đi lại trong hệ pháp binh, nhìn đám học sinh hệ ngộ đạo kia chạy tóe khói, còn Khôi Lỗi giống hệt bọn họ thì vừa đuổi vừa rên. Tâm trạng hắn này lại càng vui thích hơn. Dù hệ ngộ đạo của các ngươi lưu manh cỡ nào đi nữa, thì quái rên gì của Vương Bảo Nhạc ta nên sàn, ai dám so bỉ. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, đi theo đám học sinh hệ ngộ đạo kia xuống tận chân núi, sau đó dõi mắt nhìn bọn họ rời đi. Đám học sinh hệ ngộ đạo kia cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, dù ức lắm, nhưng không dừng lại, chỉ có thể coi như không thấy, nhanh chóng bỏ chạy. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đang rất tốt, nên xoay người đi về động phủ của mình. Một đường nhận được vô số ánh mắt kính nể lẫn quái lạ. Sau khi về tới thì hắn lấy ra đồ ăn vặt ra ngồi cảm khái. Thế là được yên tĩnh rồi. Hệ ngộ đạo đã biết sợ hay chưa? Dám đấu với ta? Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có sau bao ngày, thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc đang định tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi đi luyện chế pháp khí tiếp, thì đám học sinh hệ ngộ đạo chật vật chạy về kia cũng không cam lòng, bày mưu đối sách, định bắt đầu đánh thêm trận mới. Dù bọn họ thấy đám Khôi Lỗi kia của Vương Bảo Nhạc đúng là khó giải quyết thật, nhưng bọn họ lại không nuốt trôi cục tức này. Hệ ngộ đạo đã quen làm phách rồi, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế, khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Trong lúc bọn chúng đang vắt óc nghĩ cách, thì lại có một thông báo mới xuất hiện, đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh các hệ. Đồng thời đám người của hệ ngộ đạo cũng bị thông báo này rời sự chú ý, không nhằm vào Vương Bảo Nhạc nữa. Cũng có không ít người nhìn thông báo mà tim đập thình thịch. Bởi vì kỳ thi thăng viện năm nay sẽ được tiến hành sớm. Cái gọi là thăng viện này chính là cuộc thi từ đảo Hạ Viện lên đảo Thượng Viện. Cuộc thi này không hạn chế số độ tuổi của các học sinh tham gia. Dù là học sinh mới năm nhất hay học sinh cũ năm thứ năm, chỉ cần tự thấy mình đủ sức thì có thể báo danh tham gia. Nhưng phần lớn người tham gia kỳ thi này đều là học viên của năm cũ. Một khi thành công thì bọn họ có thể lên đảo Thượng Viện, nếu thất bại thì chỉ có thể rời khỏi đạo viện, đi thử sức ở các ngành nghề khác để tìm kiếm giá trị bản thân. Kỳ thi này rất khó, nói là kỳ thi, nhưng thực ra đây rõ ràng là kỳ thi cá vượt long môn, đột phá cổ võ bước vào chân tức. Mà số người tham gia kỳ thi mỗi năm ước chừng khoảng 4 vạn, có điều cuối cùng chỉ có một phần nhỏ là thi được vào đảo Thượng Viện mà thôi. Những lần trước kỳ thi này đều được tiến hành trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, nhưng năm nay nó lại được bắt đầu sớm hơn. Lý do là vì mấy lần trước cuộc thi thăng viện này đều được cử hành riêng trong mỗi đạo viện, cộng thêm mở ra một thi luyện bí cảnh cho học sinh yếu tố nhất. Mấy kỳ thi trước kia, 4 vạn học sinh sẽ thi đấu trong đạo viện của mình, nhờ vào số mệnh của mình để giành một cơ hội tiến vào đảo Thượng Viện. Tuy có khó khăn, nhưng cũng không phải khó khăn gì nhiều, người tham gia cạnh tranh đều là học sinh trong cùng đạo quán. Còn lần cách thí luyện bí cảnh được thêm vào lần này không phải đồ riêng của đạo viện Phiêu Miểu, mà là những học sinh yếu tố nhất trong tứ đại đạo viện của liên bang tiến hành cùng một lúc. Bí cảnh mà bọn họ phải tới cũng không thuộc về bất cứ đạo viện nào, mà là một nơi do tứ đại đạo viện cùng sở hữu. Đó là một vùng đất tạo hóa do tứ đại đạo viện liên thủ giành được từ trong tay vô số thế lực khác nhau trong cuộc chiến hùng thú. Vì một vài lý do đặc biệt, cho nên vùng đất tạo hóa đó cách mấy năm mới có thể được tứ đại đạo viện hợp sức mở ra một lần. Cũng vì số người tiến vào có hạn, không thể vượt quá 4.000 người, cho nên mỗi đạo quán chỉ có thể có 1.000 học sinh ưu tú nhất được vào đó. Lần thi này được tổ chức sớm cũng là vì thời gian mở ra bí cảnh đã được tứ đại đạo viện định ra, cho nên không chỉ đạo viện Phiêu Miểu phải thi sớm, mà cả 3 đạo viện khác cũng như thế. Bởi vì phải chọn ra 1.000 học sinh ưu tú nhất trong đạo viện, cho nên cần phải tổ chức một cuộc so tài trong đạo viện. Trong trận so tài này, chọn ra 1.000 người đứng đầu tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện, những người còn lại thì tiến vào bí cảnh thi bình thường của trong đạo viện. Thông báo này vừa được đưa ra thì lập tức đè bẹp hết thảy các việc khác. Rõ ràng tạo hóa bên trong thi cảnh mà tứ đại đạo viện cùng sở hữu này lớn hơn hẳn trường thi bình thường nhiều. Trên cổ võ chính là chân tức, mà giữa chân tức cũng khác nhau rất nhiều. Chân tức chính là linh căn. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn cũng nhìn thấy thông báo này, cũng nhận được truyền âm của trường viện, ông bảo hắn phải tham gia kỳ thi lần này. Linh căn chính là thứ cần phải có để siêu phàm nhập thánh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn phần giới thiệu về chân tức cảnh mà trường viện đã gửi qua nhẫn truyền âm. Linh căn trên là 1 tấc đến 8 tấc. Trong trường thi bình thường thì không có linh căn 5 tấc đổ lên, chỉ có trong bí cảnh kia mới có thể tìm được linh căn 5 tấc đổ lên. Sở dĩ không gọi nó là linh căn mà gọi là chân tức là vì linh căn vô hình, chỉ có khí tức. Mục đích chính của 3 cảnh giới cổ võ là để chuẩn bị dung nạp nhiều hơn chân tức. Dù sao thì thân thể con người cũng có quá nhiều lỗ hổng không thể nhìn thấy. Một khi hấp thu chân tức vào thì thân thể căn bản không thể giữ lại được, sẽ nhanh chóng tản ra hết, cho nên mới có 3 cảnh giới cổ võ. Trong đó khí huyết là cảnh giới đầu tiên, để cho căn cơ bản thân trở nên vững chắc hơn. Phòng thân là cảnh thứ 2, phòng bế lỗ chân lông toàn thân trong cơ thể. Bổ mạch là cuối cùng, là phong kín các huyệt rỗng cuối cùng cho cơ thể con người, như thế có thể bịt kín bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể dung nạp được chân tức, không để nó tán ra ngoài, trở thành một phần của bản thân. Vương Bảo Nhạc nhìn phần giới thiệu trong nhẫn truyền âm, có một phần hắn đã biết được từ lâu, nhưng có một phần thì hắn mới được thấy lần đầu. Chân tức cảnh. Vương Bảo Nhạc thì thầm, trong đầu nhớ tới thanh niên chân tức đã giết chết hung thú mà mình nhìn thấy trên đường quay về nhà. Hồi lâu sau hắn cân nhắc thật kỹ, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, quyết định sẽ tham gia. Chương 79, Ngộ đạo chân tử. Mình đã đi đến đỉnh cao của hạ viện rồi. Nếu muốn tiến thêm bước nữa, chỉ có thể đột phá cảnh giới cổ võ, bước chân vào chân tức cảnh mà thôi. Trong tự truyện con lớn có nói, muốn có được thành tựu lớn thì không thể dẫm chân tại chỗ. Dù cuộc sống hiện tại rất thoải mái, nhưng chỉ khi bước chân vào chân tức thì mới có thể đến đảo thượng viện, bước lên một tầm cao mới. Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, trong mắt bừng lên ý chí chiến đấu. Hôm nay, hắn đã hiểu được phần nào về đảo hạ viện. Hắn biết rõ, mặc dù mình có thể hôi mưa gọ gió ở đạo hạ viện, nhưng trong mắt của mấy người ở đạo thượng viện thì mặc dù không đến nỗi nào, nhưng dù sao cũng không cùng một đẳng cấp, vẫn có khoảng cách khá xa. Nếu muốn vượt qua khoảng cách này thì chỉ có cách trở thành chân tức cảnh mà thôi. Cuộc chiến ở rừng mưa Trì Vân khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức được rõ ràng, nếu như không muốn kẻ khác ức hiếp thì bản thân nhất định phải trở nên mạnh hơn, mà trong hệ thống liên bang thì tu vi và chức vị cũng có liên quan nhất định với nhau. Được rồi, lọt vào top 1.000 để đến bí cảnh giấy nơi tạo hóa, trở thành chân tức. Khi hắn hạ quyết định thì trên đảo hạ viện của đạo viện Phiêu Miểu cũng có vô số người hạ quyết tâm y hệt hắn. Phần lớn người tham gia kỳ thi này đều là học sinh cũ, nhưng vẫn có một phần học sinh mới có tu vi cổ võ đến phong thân đổ lên, đều quyết định tham gia thử một phen. Cùng lắm thì thất bại, sau này thi lại thôi. Nhưng nếu bảo từ bỏ thì bọn họ lại không cam lòng. Như Trác Nhất Phàm lúc này cũng đang luyện tập trong nội đường của hệ chiến võ. Hắn vừa tu luyện xong vừa lau mồ hôi, vừa nhìn tin tức về kỳ thi lần này, hai mắt dần sáng lên. Top 1000 à? Mục tiêu của ta là top 10 kia. Đám người Trần Tử Hằng và Lục Tử Hạo cũng nhanh chóng hạ quyết định, những hệ khác cũng như thế. Nhưng Đỗ Mẫn của hệ đan đạo cùng với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên ban công động phủ ở hệ trận pháp. Vẻ mặt của thiếu nữ này vô cùng bình tĩnh, lại rất thanh nhã, tựa như không vướng bụi trần. Trong mắt cô lộ ra vẻ chấp nhất vô cùng thuần túy với tu hành. Cô ấy chính là Triệu Nhã Mộng, nổi tiếng linh thể trời sinh năm ngoái, vô cùng nổi danh. Vốn có thể được vào đạo viện Bạch Lộc, sau này mặc dù trở thành học thủ nhưng vẫn rất mực khiêm tốn. Chân tức. Triệu Nhã Mộng thì thào, đôi mắt yên lặng. Dường như với cô thì không cần cân nhắc xem có nên tham gia cuộc thi đột phá cổ võ, bước vào chân tức này hay không, bởi vì đó là con đường cô nhất định phải đi rồi. Trong lúc tất cả mọi người tập trung chuẩn bị, thì mâu thuẫn giữa Vương Bảo Nhạc và hệ ngộ đạo cũng giảm hơn phân nửa, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất, bởi vì trong hệ ngộ đạo dần loan truyền một tin đồn. Dường như trong số đám học sinh từng lấy Vương Bảo Nhạc ngộ đạo kia đã có người thành công ngộ đạo được, giờ đang bế quan củng cố lại. Tin tức này lập tức khiến cho đám người của hệ ngộ đạo vô cùng hưng phấn. Nếu không có vụ kỳ thi sắp tới thì sợ là đám hệ ngộ đạo sẽ bắt đầu tìm đến Vương Bảo Nhạc, mà có khi còn đến cả đông hơn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghe nói tới việc này xong cũng hết hồn. Hắn nhớ tới lời nhắc của hệ chủ, lại nghĩ tới việc đám người hệ ngộ đạo có tới hơn 20000 người, trong lòng vô cùng căng thẳng. Điều, nhất định là điều thôi. Vài ngày sau, tin tức về kỳ thi được truyền ra, khiến cho người của đạo viện đều biết được và lần lượt đến báo danh. Trên đỉnh ngộ đạo có một mõm đá chìa ra, bên dưới mõm đá này là vực sâu ngàn trượng, bên trên là trời xanh mây trắng, đứng ở nơi này tựa như có thể đằng không bay lên. Lúc này có một thanh niên tuấn lãng, đầu trọc, đang khoanh chân ngồi trên mỏm đá. Thanh niên này mặc đạo bào của đạo viện, hắn không phải là học thủ của hệ ngộ đạo, càng không tham gia sự kiện nhắm vào Vương Bảo Nhạc, tựa như hết thảy hư danh đều không hề quan trọng. Thậm chí tất cả thế giới của hắn cũng chỉ có cái chén không ở trước mặt hắn mà thôi, vô cùng thuần túy. Bên trong cái chén này không hề có một giọt nước nào, đã được đặt ở trước mặt hắn lâu rồi, mà hắn cũng đã khoanh chân ngồi ở đây rất lâu rồi. Thậm chí chính hắn cũng không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, mãi cho đến một chớp mắt này. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, đột nhiên, bên trong cái chén rỗng ấy lại dần dần hiện lên một giọt nước. Trong nháy mắt khi giọt nước ấy đột nhiên xuất hiện, thì thanh niên đầu trọc này đột nhiên mỉm cười. Ngay khi hắn mỉm cười, chung quanh tựa như tràn ngập một loại sinh cơ vô cùng đặc biệt. Sinh cơ này tản ra, khiến cho cỏ cây xung quanh không gió nhẹ lay, ẩn ẩn giống như lại lớn thêm một chút. Cùng lúc đó, hư không sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó có một lão già bước ra. Lão già này mặc một bộ đạo bào cũ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong mắt của ông lại lóe lên ánh sáng vô cùng thuần túy, không giận mà uy. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, thì dường như có thể nhìn thấy trong mắt của ông giống như ẩn chứa một cái lò lửa lớn. Cảm giác này giống như nhìn thấy người, nhưng nhắm mắt lại thì trong cảm nhận lại là mặt trời chói lóa vậy. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây, nhất định có thể cảm giác ra được uy áp trên người của lão già này còn khủng bố hơn vị trưởng lão đến từ đạo thượng viện trước kia nhiều, tựa như có thể thiêu đốt tất cả đất trời. Mà lão già xuất hiện cũng không khiến cho bất kỳ ai trên đảo hạ viện chú ý tới. Dường như nếu ông không muốn thì tất cả đạo viện phiêu miểu này không ai có thể phát hiện ra được sự xuất hiện của ông. Bởi vì ông chính là Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, cũng là Thái Thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện phiêu miểu hôm nay. Khá lắm! Mặc dù thời gian hơi lâu, nhưng cuối cùng cũng có như thành công rồi. Lão già mỉm cười lên tiếng. Ông cất lời khiến cho thanh niên chọc đầu kia lập tức quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy ông thì hắn vội vàng đứng dậy ôm quyền cúi đầu. Sư tôn! Con không cần phải tham gia kỳ thi lần này của đạo viện. Đó không phải là nơi mà người của hệ ngộ đạo tranh đoạt. Lần này ta sẽ đưa con tới một nơi thi luyện đặc biệt riêng của hệ ngộ đạo chúng ta. Lão già nói xong thì phất tay, cảnh vật xung quanh lập tức trở nên mơ hồ. Khi tất cả trở nên rõ ràng lại thì thân ảnh của ông và thanh niên kia đã biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc tất cả học sinh báo danh của đạo viện đều đang xoa tay chuẩn bị tham chiến, thì ngày thi rốt cuộc cũng được định ra. 5 ngày sau, cuộc thi sẽ bắt đầu. Mà số người tham gia cũng đã được thống kê xong. giờ không nhận đăng ký thêm nữa. Bởi vì tình hình lần này khá đặc biệt, cho nên số người tham gia vượt xa lúc trước 1 vạn người, đến hơn 5 vạn người tham gia. 1 vạn người đó đều là học sinh dưới 5 năm, dù chưa đạt đến độ tuổi tốt nghiệp nhưng vẫn cho rằng mình có tư cách giành cơ hội. Dù chỉ có top 1.000 mới có thể tiến vào bí cảnh của tứ đại đạo viện, nhưng cơ hội hiếm có này, phạm là người tự tin vào bản thân thì sẽ không nguyện ý bỏ qua. Mục tiêu của bọn họ đều là tranh thủ lọt vào top 1.000. Dù không vào được 1.000, không được vào bí cảnh của tứ đại đạo viện cũng không sao. Vì vẫn còn bí cảnh khảo hạch riêng của đạo viện Phiêu Miểu, mặc dù kém xa, cao nhất chỉ có thể trở thành linh căn 5 tấc, nhưng với phần lớn người mà nói thì linh căn 5 tấc cũng đủ rồi. Đồng thời bởi vì số lượng người gia tăng, cho nên chỉ khi bí cảnh của tứ đại đạo viện mở ra thì mới có đợt tranh tài cỡ lớn hơn 5 vạn người thế này. Đối với học sinh khác mà nói thì thường chỉ có thể gặp được 1 lần trong thời gian ở học đạo viện mà thôi. Cho nên dù không đăng ký nhưng tất cả đều hưng phấn theo dõi. Không biết ai có thể bước vào top 1.000 đây? Đám học sinh mới năm nay thì khỏi nói tới. Trong năm 2 thì có Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phạm, Triệu Nhã Mộng, bọn họ đều có triển vọng lắm đấy. Đừng có xem thường bọn học sinh cũ chứ. Dù sao thì bọn họ ở lại đạo viện lâu, cũng được rèn giũa không tồi đâu. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dù là học sinh mới với nhau hay trên linh võng đều bàn luận vô cùng rầm rộ. Trong vòng 5 ngày sau, theo vô số lời bàn tán dâng cao, nhiệt độ trở nên sôi trào thì cuộc thi lần này cũng bắt đầu. Ngày này vừa đến thì đạo viện cũng công bố kiểu khảo hạch của lần này. Đầu tiên là hải tuyển, từ hơn 5 vạn người chọn ra 2.000 người. Học thủ không cần đăng ký tham gia hải tuyển, bọn họ có thể tham gia khi cuộc thi hải tuyển này đã kết thúc. Sau đó lại chọn ra 1.000 người giành được tư cách tiến vào bí cảnh của đạo viện từ 2.000 người này. Cách chọn cũng không phức tạp lắm. 2.000 người này rút thăm quyết định đối thủ, sau đó chia ra đánh 5 trận. Chiến trường chính là đỉnh núi của 10 hệ đạo viện Phiêu Miểu, gần 100 cái lôi đài. Về phần sẽ được sắp xếp ở đâu thì phải chờ rút thăm quyết định. Cuối cùng dựa vào thứ hạng, người toàn thắng cả 5 trận tất nhiên sẽ được liệt vào top đầu. Những người thắng 4 trận cơ bản cũng không thành vấn đề. Những người khác thì cần phải tiến hành thi đấu hiệp phụ để giành những vị trí còn lại. Cách này có thể nói là gần như không có người nào đứng đầu. Chỉ có những người đứng đầu trong top 1.000 mà vận may cũng chiếm nhân tố không nhỏ trong vụ này. Quy tắc được phổ biến xong, kỳ thi bắt đầu, toàn bộ học sinh của đạo hạ viện trong đạo viện Phiêu Miểu đều trở nên hưng phấn thấy rõ. Những người tham gia thi đấu đều rút thăm xong, bắt đầu chiến đấu trên hơn 100 cái lôi đài kia. Từng trận lần lượt bắt đầu, lão sư của các hệ cũng bận bịu bù đầu, vừa làm trọng tài vừa chuẩn bị sẵn sàng để phòng ra sự cố. Từng tiếng gào thét trên lôi đài cùng với tiếng hò hét cổ vũ của các học sinh xung quanh vang lên liên hồi, vang vọng khắp đất trời. Vương Bảo Nhạc cũng không bế quan suốt trong động phủ nữa. Sau khi khai chiến thì hắn thường chạy đến lôi đài theo dõi. Hắn khá để ý quan sát chiến đấu của các hệ khác. Dù sao thì hắn cũng hiểu rõ lần này tất nhiên mình sẽ có thể gặp phải đối thủ ở hệ khác. Hệ trận pháp, hệ cơ quan, hệ đan đạo, phải tìm hiểu rõ xem đám người này đánh đấm kiểu gì thì mới có thể nắm chắc được phần thắng được. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ mình không thể sơ ý coi nhẹ được, cho nên hắn vừa ăn vừa đứng bên cạnh lôi đài quan sát rất kỹ. Thậm chí bởi vì có nhiều trận đấu tiến hành cùng một lúc, cho nên lúc về động phủ hắn lại lên linh võng tìm clip xem lại thật kỹ để tìm hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn 5 vạn người cuối cùng lại chọn ra được 2.000 người. Chương 80, tin mới mà lạ. Trong 2.000 người này, có tới hơn 9 phần là học sinh 5 năm. Dù là tu vi hay kỹ xảo của bọn họ đều ở đẳng cấp cực cao, rõ ràng những năm tháng sống ở trong đạo viện khiến cho bọn họ có ưu thế hơn hẳn các học sinh mới. Nhất là trong số đó có một số trận chiến khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải nghiêm túc quan sát thật kỹ. Có vài người hệ chiến võ đều nắm giữ một vài bí pháp riêng của họ. Loại bí pháp này chỉ có người của hệ chiến võ mới có thể học được, có thể tạo thành ảo ảnh ở sau lưng. Đó chính là do khí huyết quá nồng đậm trước khi kích phát ra theo cách vận hành riêng biệt nào đó. Một số thì nắm giữ bí pháp về tốc độ, một khi dùng tới thì có tốc độ vô cùng kinh người, làm cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà phải giật mình. Ngoài một số cường giả của hệ chiến võ thì thứ làm cho Vương Bảo Nhạc giật mình không kém chính là trận chiến của hai học sinh hệ đan đạo và hệ trận pháp. Hai học sinh này ra tay quá mức quỷ dị. Vương Bảo Nhạc nhìn vị học sinh cũ của hệ đan đạo kia, Nếu như đối kháng chính diện với đối thủ của hệ chiến võ thì hắn ta căn bản không có cửa thắng, nhưng hắn lại am hiểu độc đan nên khiến cho đối thủ của hắn chỉ có thể nhận thua. Ngoài ra hệ đan đạo còn có đan dược cường hóa thể chất, sau khi nuốt vào sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh người. Hệ đan đạo ngoài đan dược khá là đặc biệt ra thì kỹ năng chiến đấu cũng vô cùng kỳ quái, khó mà đề phòng. Vương Bảo Nhạc phải giật mình không thôi. Hệ trận pháp cũng khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Thật sự là mỗi khi hệ trận pháp ra tay đều tạo thành trận pháp trong khoảng thời gian nhanh nhất, mượn nhờ sức mạnh bốn phương. Nếu muốn chấn áp thì hoặc là vây khốn. Thậm chí có một trận Vương Bảo Nhạc còn thấy một học sinh của hệ trận pháp bố trí một ảo trận nữa. Còn đối thủ thì từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi trận pháp, lại hoài mãi bên trong rồi đầu hàng vì đuối sức. Ngoại trừ hai hệ này ra thì các hệ khác như hệ cơ quan cũng không hề tầm thường. Nhưng khoảng thời gian này chỉ quan sát các cuộc chiến cũng đã làm cho Vương Bảo Nhạc có nhận thức sâu sắc về toàn bộ các hệ của đạo viện Phiêu Miểu. Sau khi chọn ra được 2.000 người từ trong số hơn 5 vạn người kia, thì tất cả các học thủ đã ghi danh tham dự cũng bắt đầu gia nhập, tiến vào giai đoạn thứ 2 của kỳ thi lần này. Xét theo một góc độ nào đó, thì có thể nói đây chính là giai đoạn quyết định nhất. Đối với các học sinh đang theo dõi cuộc thi, thì giai đoạn 2 này có độ hấp dẫn ăn đứt giai đoạn đầu. Thậm chí cả những lão sư cũng cảm thấy hứng khởi hơn hẳn. Tổ trọng tài trong trận đấu ở trong vòng này cũng tăng lên 3 người. Phải biết rằng hơn 2.000 học sinh này đều là tinh anh của đạo viện Phiêu Miểu. Thậm chí có thể khẳng định từ một khía cạnh nào đó, 2.000 người đã lăn lộn ra từ được trong hơn 5 vạn người này, phần lớn đều có thể trở thành chân tức cảnh trở lên. Cho dù là 1.000 người bị loại sau cùng cũng có thể ở lại đạo viện đạt được tạo hóa trở thành chân tức cảnh trong bí cảnh của đạo viện. Cho nên đạo viện cực kỳ coi trọng hai người này, không cho phép khảo hạnh xuất hiện bất cứ thương vong nào. Thậm chí đảo thượng viện cũng đã điều động người tới đây để đề phòng bất chắc. Từ đó có thể thấy được đợt khảo hạch của hơn 2.000 người này có tầm quan trọng cỡ nào, ngay cả đạo viện Phiêu Miểu cũng vô cùng quan tâm tới nó. Trong lúc vô số học sinh đang chú ý theo dõi, thì Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo bắt đầu rút thăm lựa chọn trận đấu đầu tiên và chiến trường của mình. Không cần phải tự mình, việc rút thăm có thể tiến hành thông qua linh võng. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Sau khi uống một hớp nước linh băng thì hắn lau miệng mở linh võng lên. Trận đầu tiên sẽ đấu với hệ nào đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu rút thăm. Kết quả nhanh chóng xuất hiện, nhưng chỉ có thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu thôi, chứ không hề cho biết đối thủ là ai. Địa điểm là lôi đài số 3 của hệ Pháp Bình. Thời gian là 1 giờ sau. Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn rút thăm. Cứ tưởng có thể nhìn thấy thông tin về thân phận của đối thủ. Lúc này hắn ngẩng đầu lên linh võng, thăm dò thử xem. Hóa ra cũng có không ít người nghi hoặc y như hắn. Cuối cùng suy ngẫm một lúc thì cũng đoán ra được đáp án. Chắc là sợ biết thân phận của đối phương trước thì sẽ xuất hiện tình trạng gian lận, cho nên chỉ thông báo thời gian và địa điểm thôi. Chỉ khi nào đến lôi đài thì mới biết rõ đối thủ là ai. Đạo viện cũng mà giáo phết. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, nên hắn tranh thủ ngồi xuống điều chỉnh nội tức. Cho đến khi điều chỉnh toàn thân đến trạng thái tốt nhất thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Cũng đã tới gần thời gian ước định rồi, cho nên hắn ra khỏi động phủ rồi đi thẳng tới lôi đài số 3. Hệ Pháp Bình có tổng cộng 10 lôi đài, mà lôi đài số 3 ở các linh thạch học đường không xa lắm. Lúc này đã có 3 vị lão sư ngồi sẵn ở trên lôi đài chờ 2 thí sinh đến tham gia trận đấu. Xung quanh cũng có không ít người tới xem. Mặc dù học sinh tới xem không biết cụ thể tuyển thủ của trận này là ai, nhưng có thể đi vào hàng ngũ 2.000 người thì không có ai là kẻ yếu cả. Cho nên đối với đám học sinh đến xem mà nói, thì trừ phi là một số người có tiếng tăm lừng lẫy hoặc trận đấu do chính mình chọn hóng riêng ra xem, thì trận đấu nào cũng như nhau. Chẳng biết trận tỷ thí này có người của hệ Pháp Bình chúng ta tham gia không nhỉ? Mọi người nhìn trên linh võng kìa, có tin tức được công bố rồi đấy. Ta muốn đi xem trận của Vương Bảo Nhạc. Ta thấy Triệu Nhã Mộng đáng xem hơn, dù sao thì cô ấy cũng chính là học bá có thể thi vào đạo viện Bạch Lộc mà. Bốn phía vang lên vô số tiếng nghị luận của mọi người. Đột nhiên lại có một tiếng kinh hô truyền ra. Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ thấy có một thanh niên mặc đạo bào, thân thể cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một phần ngạo nghễ đi tới từ giữa đám đông. Sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hắn ta đứng đó, hất tay áo lên, nhìn lên trời với vẻ mặt lạnh lùng. Là Ngô Hải Sâm, hắn là học sinh cũ năm thứ năm rồi. Đánh thẳng một đường từ 50.000 học sinh vào tới đây. Nghe nói uy lực của pháp bảo do hắn luyện chế không tầm thường chút nào. Không ngờ trận đấu này lại có thể nhìn thấy cường giả của hệ pháp bình chúng ta. Không biết đối thủ của hắn là người hệ nào nhỉ? Mọi người đều vô cùng hưng phấn bàn tán với nhau. Ngô Hải Sâm đứng trên lôi đài nhìn đồng hồ xong, vừa mới lộ ra vẻ bực bội thì đột nhiên trong đám người lại phát ra tiếng xôn xao còn vang dội hơn. Nhìn về phía phát ra tiếng vang thì thấy một bóng dáng Vương Bảo Nhạc đang chạy đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhảy vọt lên lôi đài, thân thể béo tròn giáng xuống một phát, khiến cho đám người xung quanh đều ồ lên. Là Vương Bảo Nhạc, hắn lên lôi đài thế kìa, lẽ nào... Má ơi, đối thủ của Ngô Hải Sâm là Vương Bảo Nhạc. Mọi người xung quanh đều hít mạnh một hơi, vừa bàn tán vừa nhìn Ngô Hải Sâm với vẻ đồng tình. Vương Bảo Nhạc thân là tam bảng học thủ của hệ pháp binh, thực lực đã sớm được mọi người công nhận, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu trong hệ pháp binh. Huống hồ gì, thân phận của hắn còn rành rành ra đó. Thà hệ khác còn dễ nói, nhưng trong hệ của mình thế này, ai dám ra tay với hắn. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, cũng cảm thấy khá quái dị. Hắn không ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại là cùng hệ thế này. Bây giờ trong lòng thấy sướng rơn. Cười lớn, ôm quyền với mọi người xong thì lại nghiêm mặt nhìn Ngô Hải Sâm. Ê bạn học cả, chớ có băn khoăn tới thân phận học thủ của ta làm gì. Cứ lấy pháp khí lợi hại nhất của ngươi ra đi. Cứ yên tâm mà đánh. Ta tuy tam bảo học thủ nhưng tuyệt đối sẽ không trả thù gì ngươi đâu. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì Ngô Hải Sâm ban nãy còn kiêu ngạo cũng phải giật thót. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn hít sâu một hơi rồi lùi lại vài bước. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn đã khóc thầm ở trong bụng. Có chết không ghi chi, xui quẩy quá đi mất, sao tự dưng lại gặp phải hắn thế này. Trong lòng của Ngô Hải Sâm vô cùng buồn bực, trong mắt người khác thì hắn là cường giả có thể đánh vào 2.000. Nhưng hắn cũng tự hiểu mình vào được đến đây là do may mắn. Nếu như lúc này đối thủ là hệ khác thì hắn còn dám tự tin đánh được một trận. Nhưng cứ nghĩ tới đối thủ là Vương Bảo Nhạc thì Ngô Hải Sâm lập tức cười khổ. Hắn đã từng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, biết rõ chiến lược của đối phương vô cùng kinh người. Nhất là cầm nã thuật với tuyệt chiêu đá hạ bộ kia lại càng khiến cho hắn nhũn hết cả giỏ. Ngoài ra thì mặc dù Vương Bảo Nhạc luôn miệng bảo hắn đừng có lo lắng gì về thân phận học thủ của hắn, nhưng theo như Ngô Hải Sâm thấy thì đây rõ ràng là đang nhắc khéo, sao mà không quan tâm cho được. Tất cả những kẻ dám đối đầu với người này đều có kết cục vô cùng thê thảm, còn bảo sẽ không trả thù, cái con khỉ, ta có ngủ mới tin. Trong lúc Ngô Hải Sâm đang mắng thầm thì ba vị lão sư bên cạnh cũng đã nói quy tắc xong và tuyên bố khai chiến. Gần như trong nháy mắt khi tiếng tuyên bố khai chiến vang lên thì Vương Bảo Nhạc cũng hét lớn một tiếng, đang định nhào lên thì Ngô Hải Sâm tự dưng lui lại phía sau, vội hét to: "Ta xin thua, xin thua." Nói xong hắn ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc một cái rồi lập tức cắp mông bỏ đi thật nhanh. Trong lòng vừa buồn bực vừa cảm thấy mình lựa chọn quá mức sáng suốt. Dù sao thì ai có thể đảm bảo đánh xong trận này thì hắn vừa bước xuống khỏi lôi đài sẽ không có một đám đốc cha nhào lên túm cổ hắn chứ. Cứ coi như bỏ quách trận này còn có thể dành sức mà đánh tiếp trận sau. Làm như thế đúng là vẹn cả đôi đường. Tất cả mọi người xì một tiếng trước quyết định của Ngô Hải Sâm, nhưng trong lòng cũng tán thành và hiểu cho hắn. Dù sao thì nếu đổi lại là họ thì cũng sẽ nhận thua mà thôi. Đây chính là học thủ duy nhất nắm quyền cực lớn đấy, nhận thua là đúng rồi. Đừng có nói tới chuyện thật sự đánh không lại, cho dù là có đánh thắng được thì cũng phải cân nhắc tới nguy hiểm khi đắc tội với Vương Bảo Nhạc chứ. Thấy không cần tốn bao nhiêu sức lực mà thắng được một trận như thế, Vương Bảo Nhạc cũng thấy vô cùng vui vẻ. Hắn cảm giác được mình đã đến được cảnh giới cao thủ mà Tự Truyện Quan Lớn hay nói rồi. Người ta hay nói tới mấy người đẹp trai sẽ được mọi người đối xử tốt. Bây giờ ta đã đến cảnh giới có thể liếc nhìn một cái là khiến cho người ta nhận thua. Nhìn khắp đạo viện này, liệu có mấy ai làm được như thế chứ? Không hề có ai nhá. Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự sướng, sờ lên mặt của mình, cúi đầu nhìn dáng người tròn vo của mình, đắc ý, cứ gọi là vành hết cả mũi lên trời. Vương Bảo Nhạc ơi là Vương Bảo Nhạc, người đúng là đơn giản mà. Hết chương 80. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.